Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, thút thít người. Ách, nhìn xem Han Yu chạy trối chết thân ảnh. Eriri khinh thường đập đi xuống miệng. Bất quá trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Eriri liền xoay người lần nữa hướng phía chính mình vừa rồi quan sát phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy nơi xa, Hashima Izumi đang vui vẻ đi theo Mashiro còn có Kato Megumi trò chuyện. Lại nhìn sau khi gặp Aki Tomoya vẫn chưa trở về, Eriri nghĩ nghĩ liền rời đi đứng thẳng vị trí. Mẹ a, ta tại sao muốn chạy a? Đây không phải lộ ra ta làm tặc tâm hư sao? Chạy ra trận quán Han Yu nhìn một chút bên người không có người quen biết sau cũng dừng lại chậm khẩu khí. Sau đó liền có chút buồn bực nghĩ đến chính mình tại sao phải chạy. Nghĩ nghĩ về sau, Han Yu cảm thấy có lẽ còn là bởi vì chính mình muốn mặt. Mặc dù Han Yu đều là nên muốn mặt thời điểm không muốn mặt. Không nên muốn mặt thời điểm muốn mặt. Không có ý tứ cùng nữ hài tử thảo luận vở sự tình. Sau đó Han Yu nhìn một chút tình huống chung quanh. Phát hiện đám người tới lui một chút cũng không có giảm bớt. Sau đó ngẩng đầu nhìn thiên phát hiện độc ác thái dương vẫn như cũ cao cao treo ở bầu trời. Phơi trận quán bên ngoài một mảnh oi bức. Bất quá ngoại trừ thái dương bên ngoài, Han Yu phát hiện còn có không ít đám mây. Xem ra có khả năng trời mưa dáng vẻ. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ liền quyết định đi mua một ít đồ uống. Thuận tiện cũng mua chút đồ che mưa dự sẵn. Miễn cho đến lúc đó mọi người từ trận trong quán ra về sau đột nhiên trời mưa. Phòng ngừa mọi người bị xối. Nghĩ đến nơi này, Han Yu lúc này hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá đi tới. Han Yu đột nhiên phát hiện Aki Tomoya đang cõng một khối đánh gậy hướng phía chính mình đi tới. Nha, Tomoya, ngươi đây là làm gì? Ngươi cầm khối bố cáo tấm là muốn. Han Yu nhìn một chút Han Yu sau lưng đánh gậy. Xem ra tựa hồ là khối bố cáo tấm. Liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. A, Han Yu a, ta phải dùng khối này đánh gậy thay ra biển nàng làm tuyên truyền. Thấy được Han Yu, Aki Tomoya cười cùng Han Yu lên tiếng chào hỏi. Sau đó đem bố cáo tấm lấy tới trước mặt hướng Han Yu ra hiệu một chút. Người đầy cũng quá phiền toái đi. Tuyên truyền cái gì? Người trực tiếp tại blog bên trên hỗ trợ tuyên truyền một chút. Hiệu quả tuyệt đối so cái này tốt. Minh bạch Aki Tomoya dự định về sau. Han Yu cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia nhìn tình huống đi. Ta trước thử dạng này giúp ra biển tuyên truyền một chút. Ta tin tưởng của nàng thực lực. Cũng tin tưởng nàng vở chất lượng. Không được ngươi nhìn. Aki Tomoya cười cười. Vừa nói vừa từ phía sau trong ba lô móc ra hai cuộn giấy. Lật ra về sau. Han Yu nhìn một chút. Phát hiện nội dung bên trong vừa lúc là Hashima Izumi vở bên trong một tờ nội dung. Liền có chút bất đắc dĩ nói với Aki Tomoya. Đây không phải ra biển vở bên trong nội dung sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm áp phích cái gì? Ngươi dạng này làm ra biển nàng khẳng định sẽ cảm thấy rất xấu hổ đi. Yên tâm đi, ra biển bên kia ta sẽ thuyết phục nàng. Mà lại so với áp phích cái gì? Ta cảm thấy cái này càng tốt hơn. Từ một trang này bắt đầu đến một trang cuối cùng ra biển đều là một mạch mà thành. Vô cùng đặc sắc thú vị. Cho nên ta cảm thấy dạng này là đủ rồi. Aki Tomoya tràn ngập lòng tin nói. Nhìn xem Aki Tomoya nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Han Yu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên rồi. Thực sự không được ta liền sẽ tại blog bên trên hỗ trợ. Bất quá đây không phải còn có một ngày nha. Cho nên không vội. Tuyên truyền cái gì ta còn là rất lành nghề. Aki Tomoya gặp Han Yu một mặt không tín phục dáng vẻ. Đành phải miễn cưỡng giải thích nữa một lần. Được rồi. Dù sao không phải của ta vở. Ra biển nàng nguyện ý ta cũng không quản được. Han Yu nghĩ nghĩ sau cũng cảm thấy chính mình không quản được nhiều như vậy. Cũng liền bất đắc dĩ phất phất tay ra hiệu Aki Tomoya có thể rời đi. Bất quá ngay tại Aki Tomoya sắp đi ra thời điểm, Han Yu đột nhiên nghĩ đến Eriri sự tình. cũng kịp phản ứng bọn hắn vừa rồi đợi đến vị trí tựa hồ bên trong Hashima Izumi triển vị cũng không xa, thế là liền nói với Aki Tomoya một tiếng. Đúng rồi, ta vừa rồi nhìn thấy Eriri. Nàng không phải không tới sao? Ai biết nàng nghĩ như thế nào đâu? Hanyu bất đắc dĩ mở ra tay. Tốt à, ta đã biết. Đợi chút nữa gặp đi. Sau khi nói xong, hai người liền gặp thoáng qua hướng riêng phần mình mục đích đi. À, thật sự là gặp quỷ. Đem mua xong đồ uống cùng đồ che mưa cất vào trong túi về sau. Hanyu dẫm lên thang lầu trở về mặt đất sau bất đắc dĩ oán trách một câu. Lúc đầu Hanyu dự định đi hôm qua mua đồ uống nhỏ siêu thị đi mua đồ vật. Kết quả đi qua Hanyu phát hiện cửa tiệm kia không thấy. Hoặc là có thể nói Hanyu lạc đường. Rơi vào đường cùng Hanyu đành phải mượn nhờ điện thoại địa đồ đi chạm xe lửa. Tại phía dưới trong siêu thị mua mình thứ cần thiết. Mà Hanyu mới vừa từ thang lầu bên trong đi ra đến. Chuyển cái ngoặt chuẩn bị đi trở về thời điểm. Đột nhiên một thân ảnh xông tới. Hanyu trong lúc nhất thời không có ngừng lại bước chân trực tiếp cùng đối phương đụng vào nhau. Tê, bị đụng vào Hanyu nhe răng toét miệng vuốt vuốt cái mông về sau. Hướng phía người gây ra họa nhìn sang. Phát hiện trước mắt cái này mặc fan hâm mộ ngắn tay cùng màu xanh lam quần yếm. Cúi đầu nữ hài chính là Eriri. Chỉ bất quá bây giờ trên đầu nàng cái kia đỉnh thật to bát giác mũ không biết đi nơi nào. Một đầu thẳng tắp mái tóc dài vàng óng cứ như vậy rủ xuống tới. Eriri, người đi đường nào vậy không nhìn đường a? Hanyu buồn bực cùng Eriri oán trách một câu về sau. Từ dưới đất đứng lên. Vỗ vỗ cái mông sau liền đưa tay hướng Eriri chuẩn bị kéo đối phương. Mà Eriri nhìn cũng không nhìn Hanyu. Trực tiếp đem tay nắm lấy về sau một thanh đứng lên. Sau đó liền ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn như cũ cúi đầu. Lời gì đều không nói. Hanyu đem rơi xuống đất đồ vật thu thập một chút về sau. Xoay người lại nhìn về phía Eriri. Lúc này cũng phát hiện Eriri tựa hồ có chút không thích hợp. Eriri. Nhưng mà Hanyu lại thế nào gọi tên Eriri. Eriri đều là sững sờ đứng tại chỗ. Cúi đầu. Phản ứng gì cũng không có. Trong lúc nhất thời Hanyu cũng là cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá hắn thấy được rơi xuống tại Eriri bên chân vở về sau. Hanyu nghĩ nghĩ quyết định vẫn là muốn giúp Eriri đem vở nhặt lên tốt rồi. Thế là Hanyu liền cúi người đưa tay tới. Đem vở bắt lấy sau Hanyu cũng mới phát hiện cái này vở vừa vặn chính là Hashima Izumi cái kia. Dojinshi, hở. Người đi mua ra Izumi sao chan vở a? Hanyu một thoại hoa thoại nghĩ nói với Eriri bên trên lời nói. Nhưng mà vừa mới dứt lời. Đột nhiên một giọt nước rơi vào Hanyu trên tay. Trời mưa. Nhìn xem trên tay vết tích. Hanyu theo bản năng nghĩ đến. Sau đó ngẩng đầu đi lên nhìn lại. Kết quả phát hiện cúi đầu Eriri đang mặt mũi tràn đầy nước mắt. Lê Hoa Đái Vũ cắn răng đè nén chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Mà giọt kia rơi nước mắt. Chính là từ Eriri cái kia đã bị nước mắt làm cho hoàn toàn mơ hồ trên tấm kính rơi xuống. Phát hiện loại tình huống này về sau. Hanyu lập tức bối rối không thôi. Cầm vở tay càng là bất an cứng tại chỗ cũ không biết nên như thế nào cho phải. Eriri, cái kia, người thế nào? Người đừng khóc a, Hanyu hoảng hoảng trương trương đối với Eriri hô. Ý đồ làm cho đối phương yên lặng một chút. Thế nhưng là Hanyu nói chuyện về sau. Eriri chẳng những không có ngừng lại nước mắt. Ngược lại là buông ra chính mình đề phòng. Nhẹ giọng khóc ồ lên. Nhưng mà cái kia thút thít thanh âm tại Hanyu lỗ tai lộ ra 10 phần kiềm chế. Để Hanyu tâm không khỏi nắm chặt. Nước mắt giọt giọt nhỏ xuống trên mặt đất. Nhìn xem Eriri bởi vì thút thít mà tại có chút phát run thân thể. Hanyu tâm tình cũng không khỏi biến thành có chút hỏng bét. Bất đắc dĩ thở dài về sau. Đem hai tay của mình khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Eriri, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.